Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3363, chương 3364, ngày sau tất có một trận chiến. ... Thanh Lâm thét dài, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Từng tòa khởi nguyên thành cổ, hắn chỗ tạo thành vòng vây, đã thu nhỏ lại đến chưa đủ một xích. 0,33 mét. Tại đây một mảnh co quắp trong không gian, hô hấp đều sẽ cảm giác được khó khăn vô cùng. Thanh Lâm hai tay trèo chống lấy cái này một mảnh vòng vây, hy vọng có thể lại để cho hắn không hề thu nhỏ lại. Hắn bởi vậy mà đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng thống khổ. Hai cái cánh tay đều xoẹt xoẹt tương đương rung động, run rẩy vô cùng, làm như tùy thời cũng có thể bị đánh gãy bình thường. Thanh Lâm, hắn thần lực như trước chưa từng khôi phục. Hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào thân thể chi lực, đau khổ trèo trống. Thế nhưng mà tự tình huống trước mắt đến xem, hắn vô luận như thế nào cũng là khó có thể trèo trống. Rầm rầm, từng tòa khởi nguyên thành cổ không ngừng luật động, mỗi một lần luật động đều có càng cường đại hơn lực lượng mãnh liệt mà ra. Cái này vòng vây như trước đang không ngừng thu nạp. Lão giả dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá, hắn chính là muốn dùng cái này tướng Thanh Lâm cho sinh sinh nghiền áp mà chết. Đây cũng là lão giả trả thù Thanh Lâm một loại thủ đoạn. Thanh Lâm dùng sức một mình hủy diệt tử vong thực giới, lại để cho lão giả chịu bố cục dài rằng giặc tuế nguyệt hết thảy, toàn bộ tan thành mây khói. Lão giả tuy nhiên một mực cũng không nói gì, lại trên thực tế sớm đã đối với Thanh Lâm hận thấu xương. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ tự là bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn tướng Thanh Lâm cho chém giết. Mà dưới mắt hắn chỗ thi triển đúng là như vậy một loại thủ đoạn, dục tướng Thanh Lâm đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Đây là một cái như thế âm tàn chi nhân, hắn hoàn toàn chưa từng tướng Thanh Lâm trở thành tánh mạng. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, đạt đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Lão già kia, ta và ngươi ngày sau tất có một trận chiến. Thanh Lâm như trước tại đau khổ trèo trống, trên mặt của hắn một mảnh dài hẹp gân xanh nổi lên, hiển nhiên là đã đến một loại khó có thể trèo trống tình trạng. Hắn con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn xem cái này một gã lão già, hận không thể đưa hắn cho ăn sống nuốt tươi. Hôm nay chỉ cần ta có thể không chết, ngày khác tất yếu ngươi vì thế hết thảy trả giá thật nhiều. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng áp chế, hắn có như vậy tín tâm, chỉ cần hắn hôm nay có thể không chết, ngày sau tất nhiên sẽ để cho lão giả trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đã ở bí mật, nhanh hơn trong cơ thể thần lực khôi phục, dùng cầu có thể tại thời khắc mấu chốt, bảo toàn tánh mạng. Đây là vô cùng thảm thiết một trận chiến, thế cục phát triển đến bây giờ đã đối với Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Thanh Lâm cũng bởi vậy chính thức đến gặp phải sinh tử chi tình thế nguy hiểm thời khắc. Hắn tại khổ tư đối sách, tại đoạt thời gian, dùng cầu có thể thoát được vừa chết. Trong lòng của hắn tinh tường, dùng chính mình trước mắt cảnh giới cùng thực lực, đã không cách nào tướng lão giả này ra sao. Hắn cái hy vọng mình có thể sống sót, đợi ngày sau lại đến báo hôm nay chi thù. Thế nhưng mà sống sót đối với dưới mắt Thanh Lâm mà nói, lại tựa hồ như hoàn toàn trở thành một loại lớn lao hy vọng xa vời. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lão giả đối với cái này một hồi cười nhạo, hồn nhiên chưa từng tướng Thanh Lâm theo như lời nói để ở trong lòng. Hắn mặt mũi tràn đầy nhìn có chút hả hê, đối với Thanh Lâm còn có tín tâm, hoàn thành tất sát. Hắn cũng hồ đồ không thèm để ý Thanh Lâm phản kháng, bởi vì theo hắn, cái kia đều chẳng qua là phí công mà thôi. Đừng tưởng rằng lão phu không biết mục đích của ngươi, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi hẳn là đế thần nhất tộc thánh tử a. Nghe nói trên người của ngươi chở đầy lấy vô số người hy vọng, lại nghe nói thời gian của các ngươi không nhiều lắm, cũng không biết hôm nay lão phu chém giết ngươi, các ngươi cái này nhất tộc chỗ mưu đồ bí mật hết thảy hay không còn có thể thuận lợi thực hiện. Lão giả đi vào Thanh Lâm trước mặt, thập phần nhìn có chút hả hê mở miệng, đối với hắn là hết sức nói móc chi năng sự tình. Hắn vẻ mặt cười ta, rõ ràng đối với đế thần nhất tộc hết thảy đều ở nắm giữ. Đây tuyệt đối là Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến, cũng là Thanh Lâm chỗ không cách nào tiếp nhận. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng nhìn xem người này, đối với hắn theo như lời làm dễ dàng, rất cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng đúng người này sinh ra một loại giết chết hết ý. Người này đã biết mình thân phận chân thật, nhưng vẫn là muốn như thế đối phó chính mình. Cái này đủ để chứng minh hắn không sợ đế thần nhất tộc. Lưu một người như vậy tồn tại, cuối cùng là một cái tai họa, ngày sau nói không chừng còn có thể vì vậy mà dẫn phát phiền toái không cần thiết. Ta thề chém giết ngươi. Thanh Lâm nhanh chằm chằm lão giả, hận không thể lập tức đem hắn sinh xé sống bóc lột. Nhưng mà người này lão giả chỉ là cười nhìn xem hắn. Đối với hắn uy hiếp, không chút nào để ở trong lòng. Quý trọng ngươi cuối cùng này thời gian a, không dùng được bao lâu, ngươi sẽ biết nói, ngươi sở tác sở vi đến cỡ nào buồn cười. Lão giả lại là một hồi cười ha ha, đối với Thanh Lâm là không chút nào thêm che giấu chế ngạo cùng vũ nhục. Hắn nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lúc nói chuyện, tiện tay tại khởi nguyên thành cổ tạo thành vòng vây phía trên. Nhẹ nhàng một điểm, lại đúng là cái này nhẹ nhàng một điểm, hoàn toàn như là trở thành đè chết chóc ra cuối cùng một căn rơm giả. Phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Thanh Lâm trên người là một đạo lại một đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Hắn thập phần khó có thể thừa nhận đây hết thảy, toàn thân huyết nhục đều bởi vì chỗ thừa nhận áp lực quá lớn mà bắt đầu sụp đổ mờ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đại cốt đã ở nhanh chóng gãy xương, vỡ vụn, đây là vô cùng đáng sợ một màn. Vòng vây phía trên truyền lại ra lực lượng, lại để cho Thanh Lâm căn bản không cách nào thừa nhận, lại để cho hắn toàn thân đều đang nhanh chóng sụp đổ. Thanh Lâm để khôi phục thể lực quá trình, cũng vì vậy mà trong chăn đoạn, sắc mặt của hắn cũng vì vậy mà trở nên tái nhợt vô cùng, trong miệng càng là có máu tươi không ngừng phun ra, cả người đều chật vật không thôi. Nhìn xem, cái này là ngươi muốn đối phó lão phu đích thủ đoạn. Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, liền trước mắt đây hết thảy, ngươi đều không giải quyết được, còn nói cái gì muốn cùng lão phu một trận chiến. Hôm nay, ngươi kết quả chỉ có thể là vừa chết. Lão giả lặng lẽ một tiếng cười lạnh, trong lúc nói chuyện, bàn tay lớn huy động, chợt muốn lần nữa đối với Thanh Lâm thi triển sát chiêu. Thanh Lâm cũng tại lúc này, một ngụm chọc, đục, huyết, phun hướng về phía người này, phun hắn đầy người mặt mũi tràn đầy đều là. Nhân loại, ngươi muốn chết. Lão giả bởi vậy mà giận tím mặt, hắn bình tĩnh thanh âm, hoàn toàn như là một đầu nổi giận lão sói bình thường. Hận không thể tướng Thanh Lâm cho nuốt, đây đều là ngươi bức lão phu hiện tại tựu cho ngươi chết. Kế tiếp, lão giả triệt để phẫn nộ rồi, hắn đã mất đi tiếp tục chế ngạo Thanh Lâm kiên nhẫn. Trong miệng gầm thét, 10 ngón liên đạn, tướng một đạo lại một đạo lưu quang đánh vào Thanh Lâm chung quanh vòng vây phía trên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái kia từng tòa khởi nguyên thành cổ lập tức lại là một hồi luật động, co rút lại càng thêm nhanh chóng. Cùng lúc đó, những này khởi nguyên thành cổ đồng thời sáng lên, làm cho cả một mặt vách tường đều tách ra quang mang kỳ lạ, như là tách ra tử vong chi quang. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm sắc mặt liền biến. Hắn thập phần khó có thể thừa nhận đây hết thảy. Bất quá hắn lại cũng không bối rối, mà là trên mặt đột ngột lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Lão già kia, ngươi cho rằng ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay đến sao? Thanh Lâm đột ngột mở miệng, nói ra lại để cho lão già rất cảm thấy quái gì. Nói cho ngươi biết, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.